Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1288, Khổ Cực Dư Huynh, 2, góc truyện audio.com, Thú Lân Hương, thứ này có tác dụng mê muội, chẳng lẽ bọn họ muốn ra tay với Phong Mẫu? Tử Dương Thú nổi giận đùng đùng, có lẽ vậy, sau khi ta đánh ngất xỉu hai người này, vào sơn động tìm một vòng, bên trong có dấu vết chiến đấu, nhưng không thấy thân ảnh của Phong Mẫu, dưới cơn nóng giận cầm tới chữ vật giới chỉ của bọn hắn. Linh Thú Phi Hành vội vàng giải thích. Ta là linh thú, không thể tu luyện chân khí, do đó không cách nào dò xét, không xác định Phong Mẫu là bị bọn họ bắt hay đã giết. Nói xong, móng vuốt to lớn lắc một cái, hai cái chữ vật giới chỉ bay tới Tử Dương Thú. Muốn kích hoạt chữ vật giới chỉ, đầu tiên phải chém giết chủ nhân, sau đó lợi dụng chân khí mới có thể mở ra, linh thú phi hành kia không chém giết Phong Ngô cùng Dư Huynh, lại thêm trong cơ thể không có chân khí tự nhiên không cách nào phá mở. Ta xem một chút, Tử Dương Thú thân là thánh thú, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, linh thú khác không phá nổi, đối với nó lại không tính là gì, tiếp nhận nhẫn, móng vuốt thô to khẽ vỗ. Lập tức linh hồn cường đại tiến vào bên trong, nhìn một hồi, lập tức lắc đầu, tiên nghĩ Phong Mẫu không ở bên trong, cũng không có nội đan, đoán chừng đã trốn, ngươi lại đi tìm một chút. Vâng, nghe được đồng bọn không có việc gì, linh thú phi hành thở phào nhẹ nhõm. Bên này cưỡng ép xóa đi linh hồn ấn ký trên chữ vật giới chỉ, hai người nằm ở giữa sườn núi đồng thời phun máu tươi tỉnh lại. Chính là Dư Huynh, Phong Ngô bị linh thú phi hành đánh ngất xỉu. Linh hồn ấn ký bị cưỡng ép xóa đi, bọn họ liền cảm thấy đau đầu muốn nứt bị nội thương. Y phục của chúng ta, chữ vật giới chỉ, cúi đầu nhìn thoáng qua, hai người sắp muốn điên rồi. Linh thú phi hành sợ trên người bọn họ còn ẩn giấu cái nhẫn khác, ngay cả y phục cũng lột, hiện tại bọn hắn không chỉ không có vật tư, còn trần trùng trục một bộ y phục cũng không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ là tới bắt linh thú, kết quả bị linh thú lột sạch quần áo vứt ở chỗ này. Còn cướp đi chữ vật giới chỉ, ai có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ, linh thú này không chỉ cướp bóc còn muốn cướp xác? Vội cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hình như không có bị xâm phạm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nước mắt chảy ra. Trước đó còn lời thề son sắt muốn cùng Trương Huyền phân cao thấp, bây giờ biến thành như vậy, so cái giám a hát. Đừng nói so, nếu như không nhanh tìm linh thú săn giết, ngay cả một điểm tích lũy cũng không có, chỉ sợ không thể thông qua khảo hạch. Chuyện này là sao, danh sư khác tới, đều là siêu tập vô số gia thú, xương thú, thậm chí nội đan, mà bọn họ lại ngay cả chữ vật giới chỉ cùng quần áo cũng mất đi, chân chính sạch sẽ trơn tru. May mắn không có người nhìn thấy, nếu không cũng không cần khảo hạch, mất mặt cũng sẽ tươi sống mất chết. Đứng dậy, Dư Huynh vội vàng tìm lá cây chặn lại vị trí chủ yếu, lúc này mới mặt mũi bi phẫn mở miệng. Hiện tại chúng ta đi tìm linh thú, nghĩ biện pháp đánh giết, sau đó làm chút quần áo. Trước nghĩ biện pháp nhận được điểm tích lũy lại nói, Phong Ngô vội vàng gật đầu. Việc cấp bách là nắm chặt thời gian tìm y phục, nếu không, cởi chuồng tán loạn trong núi, coi như không có nhiều người, cũng cực kỳ mất mặt. May mắn Thú Lân Hương vẫn còn, đối mặt linh thú kiều thiên cảnh, cũng có năng lực đối kháng. Góc truyện audio.com, mặc vào lá cây, Dư Huynh thanh tỉnh không ít, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thú Lân Hương vừa rồi thiêu đốt một nửa vẫn còn, linh thú đánh lén bọn hắn cũng không lấy đi. Thấy có thứ này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít còn không phải một nghèo hai trắng, có thứ này, có khi còn có cơ hội lật bàn. Dù sao mặc dù thực lực Trương sư kia không yếu, gặp gỡ linh thú kiều thiên cảnh trung kỳ cũng rất khó chiến thắng, mà bọn họ có cái này, liền có khả năng chiến thắng, đồng thời thành công săn bắt nội đan. Nhanh lên đi, bàn chân đạp mạnh, lại không quản được cái khác, hai người nhanh chóng phóng lên núi. Ngọn núi càng cao, đẳng cấp linh thú càng cao, bọn họ mới có cơ hội lật bàn, nếu không, cũng chỉ có thể chờ nhận thua. Nương theo tốc độ chạy gia tăng, lá cây trên người không ngừng bay lên, lộ ra da trắng cùng đen nhánh. Chỉ cần Thiên Nghĩ Phong Mẫu còn sống, khẳng định sẽ phái Thiên Nghĩ Phong tới báo tin, nó vắng mặt liền vất vả ngươi qua lại mấy chuyến, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm gì. Trên ngọn núi, Tử Dương Thú nói, yên tâm đi, linh thú phi hành gật đầu, lời thề son sắt. Không có Thiên Nghĩ Phong Mẫu truyền lại tin tức, hiện tại chỉ có thể để linh thú phi hành này qua lại tuần tra thông bẩm tin tức. Đi xuống đi, Tử Dương Thú lắc lắc móng vuốt to lớn. Vâng, linh thú phi hành lên tiếng, cánh lóe lên, thẳng tắp bay lên bầu trời, một lát sau liền biến mất ở trước mắt, hẳn là xuống núi. Linh thú phi hành rời đi, bắp thịt toàn thân Tử Dương Thú siết chặt, thân thể khổng lồ thẳng tắp lơ lửng, đầu lâu nhìn qua một bên, hai mắt như điện. Gia hỏa núp ở nơi đó, có thể đi ra rồi. Lần này nói không phải thú ngữ, mà là ngôn ngữ nhân loại. bị phát hiện, nghe được nó nói, nhìn thấy ánh mắt đối phương nhìn chăm chú bên mình, toàn thân Trương Huyền siết chặt, huyết dịch cả người lập tức trở nên băng lãnh. Vốn cho rằng giấu rất tốt, không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện. Cách Trương